Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chính điện huân hương xông vào mũi, Bài Trí có một loại khí phái thanh nhã, bên trong ngoại trừ thái hậu, còn có một nam nhân dung mạo tuấn mỹ. Hai vị phụ nhân trung niên cầm y hoa phục khác, bởi vì cung ma ma vừa rồi có nhắc nhở, Tống Sư Trúc lập tức đoán ra nam nhân đứng ở giữa hẳn là đại phò mã trong truyền thuyết. Nàng không giấu vết đánh giá vị đại phò mã gián tiếp hại cả nhà nhị thúc này, trong lòng cảm thấy cũng không có gì đặc biệt. Đại phò mã tuổi chừng 40, một bộ dáng văn nhân nhã nhặn tuấn mỹ, thoạt nhìn thập phần vô hại. Có lẽ phát hiện ánh mắt của nàng, còn nhìn nàng một cái, trong mắt mang theo hiểu rõ, biểu hiện là biết thân phận của nàng. Tống Sư Trúc dừng một chút, nàng có một phát hiện, mặt mày đại phò mã cùng Tống Nghiễn cư nhiên thập phần tương tự. Phát hiện này khiến tâm tình của nàng có chút phức tạp. Nàng lấy lại bình tĩnh, dựa theo lễ nghi học hôm qua, đi theo phía sau Lý lão thái thái hành lễ. Lý gia và Chữ gia là quan hệ thông gia, tuy rằng gần đây vì chuyện của Chữ thị mà Lý lão thái thái cũng không lập tức gây chuyện bất hòa với người của Chữ gia ngay trước mặt thái hậu, mà là dựa theo quy củ dập đầu quỳ lạy. Thái hậu sau khi gọi mọi người dậy, đầu tiên là hàn huyên hai câu với Lý Tùy Ngọc, tiếp theo liền cảm thấy hứng thú nhìn về phía Tống Sư Trúc. Tống Sư Trúc bị nàng nhìn đến một hồi khẩn trương, bất quá nàng luôn luôn là tuyển thủ lâm trận, lúc này cũng rất nhanh liền chấn định lại. Sau khi nghe Lý lão thái thái giới thiệu tên tự của nàng là Huệ Tâm, thần sắc thái hậu hơi có biến hóa, sau đó mới lắc đầu cười nói. Cái tên này nhất định là biết ngươi giúp nàng đặt, giọng điệu thân thiết mà khẳng định. Lý lão thái thái cười nói, Huệ Tâm giống hệt với thiên nương năm đó, sau này thái hậu sẽ biết vì sao nàng ấy sẽ nhận được chữ này. Tống Sư Trúc trong lòng khẽ động, đột nhiên cảm thấy bên trong này nhất định có điển cố khác. Vậy ta phải xem cho kỹ. Trương thái hậu nói xong liền đưa ánh mắt nhìn lên người nàng, quan sát tỉ mỉ từ trên xuống dưới, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Trên người Tống Sư Trúc lập tức đè nặng một cỗ áp lực nặng nề, khiến tư thế đứng của nàng lập tức càng thêm cứng nhắc. Lý lão thái thái vội vàng lên tiếng giải vây cho nàng. Nàng lần đầu tiên tiến cung, nương nương nên gánh vác nhiều một chút. Thật sự là rất lâu chưa thấy qua bộ dáng biết che chở người khác. Thái hậu cười nói, giọng điệu có chút hoài niệm. Nói xong câu này, nàng lại nói với Tống Sư Trúc. Người ở nhà ai, không cần khẩn trương. Từng giúp người của ai ra vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Có lỗi với ai ra cũng nhớ rõ ràng. Câu nói này tràn đầy thâm ý, đại phò mã và người Chữ gia ở bên cạnh có lẽ là chột dạ, sắc mặt lập tức cũng có chút biến hóa. Tống Sư Trúc thuộc về nhóm biết nội tình, tự nhiên hiểu được Trương Thái Hậu đây là mượn nàng gõ Chữ gia. Nàng vốn cũng không phải loại người nhát gan nhu nhược, sau khi trải qua hồi hộp vừa rồi, tâm liền bình tĩnh lại, nàng cười nói. Nương nương có một phen khí độ uy nghiêm, trong lòng ta vừa nhìn thấy, sao có thể không khẩn trương. Thái hậu lắc đầu cười nói, nếu ngươi đã gọi chữ Huệ Tâm này, ngày thường ở nhà như thế nào, ở trước mặt ta cũng như thế đó, tự tại một chút là được. Thái hậu nói như vậy, Tống Sư Trúc càng tò mò điển cố của Huệ Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ ngày đó khi lão thái thái giúp nàng lấy cái tên này, nàng liền cảm thấy chữ này cắt tường như ý, thì ra thật sự là có ý nghĩa khác. Nhưng Trương Thái Hậu nói xong câu này cũng không nói tiếp, mà nói với Lý lão thái thái. Phò mã và uy viện bá hầu phủ hai vị phu nhân tiến cung, muốn cho ai ra giúp đỡ điều giải mâu thuẫn hai nhà các ngươi, vừa vặn ngươi cũng tới, các ngươi liền thương lượng một chút, xem phải giải quyết như thế nào. Lý lão thái thái dừng một chút, không nghĩ tới chữ gia tiến cung lại là vì chuyện này. Chữ thị nói những lời đó, nàng không lộ ra ngoài, đã là vì suy nghĩ cho thanh danh của nàng. Chữ gia lại còn muốn đòi một câu trả lời trước mặt thái hậu, trong lòng Lý lão thái thái lắc đầu, cảm thấy phủ uy viện bá hầu thật sự là ngày càng suy yếu, một chút ánh mắt cũng không có. Nàng nhàn nhạt lên tiếng, dạy dỗ tằng tôn tức như thế nào, là chuyện của Lý gia chúng ta. Nếu bá hầu phu nhân muốn thay mặt quản giáo, không bằng đón khuê nữ về nhà, Lý gia không có nửa phần ý kiến. Hai vị phu nhân có lẽ đều không ngờ Lý lão thái thái ở trước mặt thái hậu, thái độ cũng cứng rắn như vậy, sắc mặt lập tức xanh mét. Khóe miệng Trương Thái Hậu ý cười sâu thêm, nói với đại phò mã. Người thấy chưa, không phải ai ra không giúp đỡ, ai ra cũng không chịu nổi tính bướng bỉnh của nàng. Đại phò mã đột nhiên đứng ra, chắp tay bái Lý lão thái thái, hầu như quỳ gối trên mặt đất, sau khi đứng dậy mới nói. Đường muội làm sai chuyện, ta làm đường huynh nên xin lỗi người, chỉ nhìn tình cảm hai nhà lão thái thái lúc trước, tha cho đường muội lần này. Đại phò mã ngôn từ khẩn thiết, thần thái chân thành, thái độ nhận sai vô cùng trôi chảy, trong lòng lại thực sự toát mồ hôi hột. Nếu không phải biết đường muội ở trước mặt Lý lão thái thái cái gì cũng nói, hắn cũng không cần ở trước mặt thái hậu làm ra vẻ như vậy. Vừa nghĩ đến toàn bộ sự việc, đại phò mã liền muốn mắng một tiếng ngu xuẩn. Chữ thì bị đói bụng mấy ngày, thế mà lại nói lung tung trước mặt Lý lão thái thái. Đây chính là chuyện lớn liên quan đến an nguy trên dưới chữ gia. Thái hậu luôn luôn yêu thương trưởng công chúa, còn hơn cả hoàng thượng, nếu biết sau lưng hắn làm cái gì, lấy tâm cơ thái hậu tính kế Ngô Vương, chữ gia về sau cũng đừng nghĩ sống yên ổn ở kinh thành. Hắn thật sự không thể tin được, nương hắn và nhị thẩm lại cho rằng Lý gia xem ở trên tình thông gia sẽ che giấu cho bọn họ. Quan hệ thông gia thì có là gì, nếu không thể khiến Lý gia nguôi giận, không biết lúc nào Lý lão thái thái sẽ cắm một đao vào nhà bọn họ trước mặt thái hậu. Lý lão thái thái đương nhiên hiểu rõ ngụ ý của đại phò mã, chỉ là điều Lý lão thái thái chán ghét nhất đối với chữ thị không phải là lời nói ác độc của nàng, mà là nàng làm người độc ác. Nàng nhìn thái hậu trên mặt mang theo nụ cười, biết thái hậu đây là muốn dùng đê, a, o cùn mài thịt, chút ra một chút ác khí trong lòng. Lý lão thái thái thở dài trong lòng, nói, chữ thị bất kính với trưởng bối, hành vi cực kỳ không thích đáng. Ta vẫn nói câu đó, nếu khuê nữ chữ gia các ngươi không phục sự quản giáo của Lý gia, vậy đón nàng về nhà tự mình quản. Đại phò mã cắn răng, dù sao hôm hắn biết sẽ mất mặt ở trước mặt thái hậu. Nếu như nhà bọn họ mất mặt thêm mấy lần là có thể làm cho Lý lão thái thái bớt giận, vẫn đáng giá đi làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Sư Trúc cứ như vậy nhìn đại phò mã hết lần này đến lần khác bị Lý lão thái thái nghiêm khắc từ chối. Quả thực cảm thấy tình huống trước mắt hết sức thần kỳ. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, phò mã loại thân phận cao cao tại thượng này ở trong mắt nàng, xuất hiện xấu hổ cũng không có khác biệt với người thường. Nhưng tố chất tinh thần đại phò mã ngược lại rất tốt, đối mặt với Lý lão thái thái lạnh lùng như băng, còn có thể kiên trì không ngừng, nói lời xin lỗi nhanh như ra hoa. Nhưng Uy Viễn Bá Hầu phu nhân và Chữ Nhị phu nhân đứng bên cạnh hắn, da mặt không dày như hắn. Dưới sự cự tuyệt không ngừng của lão thái thái, sắc mặt hai người này đỏ bừng, chỉ là vẫn ngậm miệng không nói. Tống Sư Trúc suy nghĩ, liền đoán ra hẳn là trước đó đại phò mã có dặn dò. Vị đại phò mã này, thật đúng là có thể nhẫn nhịn những điều người thường không thể nhẫn. Tống Sư Trúc ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, nhìn thấy trong lòng cũng vô cùng thoải mái. Càng về sau, có lẽ thái hậu nhìn thấy tiết mục xin lỗi này chán, liền lên tiếng ngắt lời nói. Ta lúc trước đã nói với các ngươi muốn mượn tên tuổi của ai ra, để xin tha thứ là không thể thực hiện được. Thước Vi luôn cố chấp, bây giờ lại đang nổi nóng, các ngươi qua 10 ngày nửa tháng nữa lại đến phủ nàng, có lẽ Thước Vi sẽ thay đổi tâm ý. Trương Thái Hậu nói xong, sắc mặt đại phò mã liền xanh đỏ một hồi, nghĩ đến nửa tháng sau còn phải trải qua một lần khó xử tương tự, hắn liền một hơi thở không lên. Bất quá Thái Hậu đã lên tiếng. Hắn cũng không tiện nói tiếp ở trong Nhân An cung. Chỉ là hắn không ngờ, Trương Thái Hậu lại nhắc tới một chủ đề khác khiến hắn vô cùng không thoải mái. Vừa lúc hai vị đương gia phu nhân Uy Viễn Bá Hầu phủ các ngươi đều ở đây, ai ra muốn hỏi một chút, lúc trước nói chuyện phò mã nhận con thừa tự, trước mắt tiến triển như thế nào? Trương Thái Hậu nói với giọng lanh lảnh, không nhanh không chậm. Nàng chậm rãi, mới tiếp tục nói, nếu đã chọn xong, không bằng gọi vào cung để ai ra nhìn một cái. Dù sao hài tử kia trên danh nghĩa cũng là ngoại tôn của ai ra. Thái hậu nói những lời này vô cùng tự nhiên. Tống Sư Trúc lại nhận thấy được thần sắc của đại phò mã và chữ đại phu nhân có chút khó coi. Nàng liên tưởng một chút chuyện vừa rồi lão thái thái tiết lộ trên xe ngựa, cũng hiểu được. Xem ra Trương Thái hậu thật đúng là muốn đại phò mã thủ thân như ngọc cả đời cho trưởng công chúa. Uy Viễn Bá Hầu phủ hôm nay có hai vị phu nhân tới. Nương Chữ Thị, Chữ Nhị phu nhân hiển nhiên đối với đề tài này cảm thấy hết sức hứng thú. Vừa rồi lúc đại phò mã mất mặt nàng một mực núp ở một bên, hiện tại Thái Hậu vừa nhắc tới đề tài này, trong mắt nàng lập tức liền tỏa sáng lên. Cách chương.